Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1340. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái đó cẩn thận tỉ mỉ trang điểm cho anh. Khoảng 20 phút sau cô mới dừng động tác trên tay lại. Chủ tịch Lâm, xong rồi à, cô vất vả rồi. Lâm Dương mỉm cười đứng lên và chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng đúng vào lúc này, cô gái kia lại căng thẳng lí nhí nói một câu. Chủ tịch Lâm, cái đó, anh có thể cho tôi xin chữ ký không? Nghe xong câu đó thì Lâm Dương rất buồn cười. Ok, không vấn đề gì cả. Anh cầm giấy bút ở trên bàn lên, sau đó hạ bút xuống viết tên mình rồi đưa cho cô ấy. Cô gái đó kích động tới mức toàn thân run rẩy, vui vẻ không nói nên lời. Sau đó vội vàng lôi điện thoại ra chụp vài tấm ảnh, rồi đăng tấm ảnh đó lên trang cá nhân của mình. Tất cả các bạn bè đều nói lời ngưỡng mộ, khiến cô ấy cảm thấy bản thân mình thật cao ngạo. Nhưng đúng vào lúc này, A An, một tiếng hét vang lên từ bên ngoài phòng trang điểm. Lâm Dương cũng giật mình. Đây là giọng của Tô Dư. Anh vội vàng đi ra. Tuy nhiên cả đoàn phim bỗng chốc rối tinh lên. Một người đàn ông đang cầm dao đột nhiên đột nhập vào đoàn làm phim, đang đứng ở phía trước khu nghỉ ngơi. Ai là đạo diễn? Người đàn ông đó hét lên. Là tôi, anh muốn làm gì? Tống Viễn liền tiến lên phía trước, nghi ngờ hỏi. Mày chuẩn bị cho ông đây 1 tỷ, nếu không ông đây sẽ giết mấy con này. Người đàn ông đó cầm dao chỉ về phía Tống Viễn và to giọng nói. Cướp ở đoàn phim sao? Tất cả mọi người đều hoảng loạn. Người này bị điên rồi à? Không ai có thể ngờ được mấy cảnh quay cuối lại sẽ phát sinh những chuyện này. Cướp ở đoàn phim. Người ta từ trước tới giờ chỉ nghe thấy việc tống tiền chứ chưa ai nghe thấy việc cướp bóc ở đoàn làm phim. Phải biết rằng vốn đầu tư để quay một bộ phim không ít cái 1 tỷ. Món tiền lớn như thế này không do một người nào quản cả. Do đó trong tay đạo diễn càng không có nhiều tiền như vậy. Đạo diễn chỉ là người phụ trách quay phim thôi. Người cầm tiền phải là bên đầu tư. Đi cướp ở đoàn làm phim thì thà rằng đi cướp ở bên đầu tư thì còn dễ hơn. A An, ở bên ngoài khu quay phim có rất nhiều nhân viên nữ không kìm được la lên thất thanh. Có chuyện gì xảy ra vậy? Trời ạ, xảy ra chuyện lớn rồi. Rất nhiều người bao vây ở bên ngoài cũng hoảng loạn theo. Một lượng lớn bảo vệ nhanh chóng chạy về phía này, bao vây lấy người đàn ông đó. Cách chương.